Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Tài chính và Kinh tế, phỏng vấn. Tống Duy Dương Kỳ thật rất muốn đi xem tiểu mã ca vị kia bạn gái. Dù sao Internet đại lão thê tử chính giữa, tự vị này bà lớn cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ thấp nhất. Từ đầu tới đuôi chỉ có thể tìm thấy một chương tấm hai người chụp ảnh chung. Nhưng tiểu mã ca không muốn, bởi vì Tống Duy Dương quá nổi danh, hắn sợ đem mình bạn gái cho làm sợ. Về phần tiểu mã ca kết hôn thời gian, cũng là không là ngoại giới biết. Hắn bày rượu lúc chỉ mời hai bàn người nhà cùng bằng hữu, nhưng khẳng định không phải năm 2001 kết hôn. Bởi vì này năm Tây Hồ Luận Kiếm, áo đỏ giáo chủ trực tiếp đến một câu: chúng ta những người này bên trong, tiểu mã nhất không thói quen, mọi người nghe không hiểu. Áo đỏ giáo chủ lại bồi thêm một câu: chỉ có hắn còn chưa kết hôn. Tiểu mã ca Internet chạy hiện, hành trình nên vậy rất thuận lợi. Rời kinh lúc vẻ mặt tươi cười, toàn thân đều tản ra yêu đương hôi chua vị. Tống Duy Dương trong khoảng thời gian này đều lưu ở kinh thành. Ngoại trừ cùng Trần Đào bên ngoài, hắn chính sự cũng rất nhiều. Một là đi trung tâm vi tham gia cổ đông cuối năm đại hội. Hai là bị Nghe viện sĩ thỉnh đi trung vi tinh dự họp phóng viên hội. Ba là đến Trung Quốc phòng thương mại quốc tế tham dự nghiên cứu thảo luận trung tiểu xí nghiệp phong hội khởi đầu. Bốn phải đi bái phòng điện tín ngành một vị đại lão. Năm là tham gia CCTV Trung Quốc niên độ kinh tế nhân vật trao giải lễ. Năm nay thư từ qua lại ngành sản xuất chuyện hư hỏng quá nhiều. Vị kia điện tín Sa Hoàng đã muốn chẳng quan tâm chèn ép Tiểu Linh Thông rồi. Cho nên Tiểu Linh Thông quyết định qua sang năm cả nước nở hoa trước kia định chết. Rồi Tiểu Linh Thông không được tại vài thành phố lớn phát triển nghiệp vụ. Hiện tại thông qua Tống Duy Dương cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bôn tàu, chế ngự thành thị chỉ còn lại có Kinh Thành cùng Thịnh Hải. Cũng tức là nói, ngoại trừ kinh hộ lưỡng địa, sau này Tiểu Linh Thông có thể tùy tiện ở chỗ nào làm. Năm 2001 Tết Nguyên đán hôm nay, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đồng thời tại 15 tòa thành thị khai thông nghiệp vụ. Trong 3 ngày có mua cơ ưu đãi hoạt động, Tiểu Linh Thông lão khoản cơ giá cả thấp nhất có thể đạt tới 588 nguyên. Mà Tiểu Linh Thông mới nhất khoản sửa chữa, cao đầu cơ, cũng mới 1188 nguyên. Nhất bộ Tiểu Linh Thông bán 5000 đa nguyên Mỹ hảo thời đại. Đã muốn một đi không trở lại. Không chỉ có là Tiểu Linh Thông, năm nay Tết Nguyên đán còn có 5 khoản điện thoại giá cả rớt phá 1000 nguyên. Kể cả Tống Duy Dương tại Phúc Đán đọc sách thời điểm mua cái kia khoản điện thoại. Mấy năm trước giá cả gần vạn, hiện tại chỉ cần 900 có thể vào tay. Điện tử sản phẩm đổi mới quá là nhanh, hơn nữa trong nước điện thoại nhãn hiệu cũng càng ngày càng nhiều. Cái gì Khoa Kiện, Dẫn Sóng, Khang Giai, Hai Lê, Trung Hưng, Hạ Mới, Thiên Vũ, Gấu Trúc, TCL, một hơi xuất hiện 10 khoản sản phẩm trong nước điện thoại. Giá bán đều ở 1000 đến 2000 nguyên trong lúc đó. Điện thoại nghiệp vụ quá kiếm tiền, cho nên nhiều như vậy nhà máy hiệu buôn tràn vào đến. Cạnh tranh quả thực có thể dùng thảm thiết để hình dung. Có lẽ hay là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật thoải mái a hát. Có thể một mực ăn mảnh, ôm Tiểu Linh Thông cái này chích gà mái điên cuồng hạ quả trứng màu vàng. Cũng không phải không có người muốn phân một chén canh, nhưng đều bị điện tín ngành ngăn cản. Bởi vì điện tín cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật hợp tác phi thường vui sướng. Song phương đều có thể tìm được chính mình phải cần lợi ích. Làm gì lại để cho kẻ thứ ba tiến đến thêm phiền đâu này. Trong lịch sử, Ustakam cũng là như thế này ăn mảnh, cho đến Ngô Chòm Râu Dài muốn giao thiệp với Huawei địa bàn. Lúc ấy, Huawei bị Ustakam đoạt nghiệp vụ về sau, lập tức thành lập Tiểu Linh Thông Bộ tiến hành phản kích. Phòng Trừng vận dụng phi thường thâm hậu nhân mạch tài nguyên, lại làm ra phi thường kinh người lợi nhuận nhượng bộ. Huawei rốt cục đạt được điện tín ngành tán thành, nhất cử giết tiến tiểu linh thông thị trường. Tương lai đại danh đỉnh đỉnh Huawei điện thoại, tựu là năm đó Huawei tiểu linh thông đánh rớt xuống trụ cột. Từng bước một làm tới, chúng ta đem thời gian trở về tới năm 2000 tháng 12 ngày 26. Tiểu Mã Ca rời kinh đã muốn 2 ngày rồi. Tống Duy Dương tại Tứ Hợp Viện ở phía trong chờ phóng viên đến phỏng vấn. Phỏng vấn Tống Duy Dương là một vị nữ tính, đã muốn nhanh 50 tuổi, tên là Hồ Thư Lệ. 2 năm trước nàng tự tay sáng lập Tài Chính và Kinh Tế tạp chí. Trước mắt đang tại ra sức học hành MBA học vị. Đây là Trung Quốc cao cấp nhất tài chính và kinh tế truyền thông người. Nếu không có Tài Chính và Kinh Tế, tạp chí mời Tống Duy Dương nhiều lần đều không bị tiếp nhận. Hồ Thư Lệ chắc là không biết tự mình chạy tới làm phỏng vấn Tống Duy Dương phải cho nàng mặt mũi. Muốn đẩy đều đẩy không được. Hồ Thư Lệ còn dẫn theo cái chụp ảnh phóng viên, đánh xe tiến phố nhỏ về sau. Chụp ảnh phóng viên dao động lên xe cửa sổ, bịt mũi nói, nhà ai bồn cầu đảo bên ngoài nữa à? Hương vị thối quá, Tống Duy Dương tựu ở cái này phá địa phương. Đừng mò mẫm suy nghĩ, mọi người có mọi người yêu thích. Hồ Thư Lệ nói, tài xế xe taxi rất nhanh nhắc nhở đến địa phương. Hai người còn không có xuống xe, liền chứng kiến lấp kín cao cao tường vây. Hồ Thư Lệ khấu trừ vang lên kẻ đập cửa. Không bao lâu đại môn bị mở ra. Thẩm Tư cười nói, ngài chính là Hồ Tổng Biên A, mau mời tiến. Đa tạ, Hồ Thư Lệ mỉm cười gật đầu. Bước vào đại môn liền phát hiện có khác động thiên. Hơn nữa trọn vẹn 2 tiến sân. Cái kia chụp ảnh phóng viên nhịn không được trong nội tâm nói thầm. Kẻ có tiền chính là Nghiêu Bức A Hát. Ở kinh thành làm loại này sân rộng. Tống Duy Dương đang tại cùng Trần Đào cùng một chỗ uống trà đâu rồi. Thấy khách nhân đến rồi, hắn lập tức đứng dậy hoan nghênh. Hồ Tổng Biên ngươi hào, mộ danh đã lâu, bội phục chi đến. Ở đâu? Ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình. Hồ Thư Lệ nói, ở này 1 năm, có một nộp lên chỗ giám sát bộ nghiên cứu viên. Đối với 10 gia quỹ công ty dưới cờ 22 cái chứng khoán đầu tư quỹ làm theo dõi điều tra. Tại 2 phần trong báo cáo công bố đại lượng không tuân theo quy định trái pháp luật tấm màn đen. Cái này 2 phần báo cáo rất nhanh dùng không nghi thức cách lang thang lưu nhập xã hội. Nên nghiên cứu viên lọt vào nộp lên chỗ nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt. Lý do là tự tiện đem công tác chung biết bên trong tin tức tiết ra ngoài người khác. Hồ Thư Lệ lại đem cái này 2 phần báo cáo dùng tuyển biên hình thức tại Tài Chính và Kinh Tế tạp chí đăng, gồm tiêu đề cải thành quỹ tấm màn đen, lập tức dẫn phát cả nước oanh động, bị vạch trần 10 gia quỹ công ty tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, còn nói muốn cáo tác giả cùng tạp chí phỉ báng, thậm chí đồn đãi bí mật còn có người thân uy hiếp. Song phương tại trên báo chí đã khởi nước miếng quan tòa. Mà Trung Quốc kinh tế học giới một mảnh trầm mặc, các chuyên gia tự nhiên không dám ngay tại lúc này đổi trắng thay đen, nhưng cũng không dám đứng ra giúp Hồ Thư Lệ giảng lời nói thật. Nhưng vào lúc này, cấp quan trọng nhà kinh tế học Ngô Kính Liễn tiên sinh đứng ra, trực tiếp đem Trung Quốc thị trường chứng khoán ví von vì sòng bạc. Hơn nữa so sòng bạc còn không bằng, bởi vì người ta sòng bạc có quy tắc. Ví dụ như ngươi không thể nhìn người khác bài, mà Trung Quốc thị trường chứng khoán chẳng những có thể dùng xem bài, còn có thể ăn gian lừa dối lật bàn. Cái này cho hấp thụ ánh sáng được hoàn toàn hơn. Từ 2 tháng trước sự tình, Trần Đào cùng Thẩm Tư phối hợp với ngâm vào nước trà. Hồ Thư Lệ một giọng nói cảm ơn, lại hỏi Tống Duy Dương, trước phỏng vấn hay là trước chụp ảnh? Phỏng vấn a, Tống Duy Dương nói. Hồ Thư Lệ cười hỏi, ngươi biết không, CCTV lần này niên độ kinh tế nhân vật bình chọn là có thể tải online đầu phiếu. Trước mắt người đắc số phiếu thứ hai, sắp xếp đệ nhất chính là Ngô Kính Liễn tiên sinh. Tống Duy Dương nói, ta cao hứng phi thường, bởi vì ta có thể xếp tại Ngô Lão phía sau. Ngô Lão được công nhận, Trung Quốc kinh tế học giới lương tâm. Hồ Thư Lệ nói, có thể hỏi một ít về ngươi đối với quỹ tấm màn đen cách nhìn sao? Nếu như thật sự không dễ dàng, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Không gì kiêng kỵ, ta không có gì cần che giấu. Tống Duy Dương nói, Hồ Thư Lệ nói, Ngô Lão đem Trung Quốc thị trường chứng khoán ví von vì sòng bạc. Ngươi đồng ý cái nhìn của hắn sao? Tống Duy Dương nói, thị trường chứng khoán thân mình chính là sòng bạc. Nước Mỹ bên kia cũng giống như thế. Chỉ có điều, nước Mỹ cái kia sòng bạc đã muốn đưa vào hoạt động trên trăm năm. Các loại quy củ đều tương đối hoàn thiện. Có người muốn chơi mánh khóe cũng phải tải quy tắc trong. Mà Trung Quốc cái này sòng bạc mới khai mở 10 năm. Mọi người một bên đánh bài một bên quy chế cũ. Có đôi khi đập vào. Đột nhiên có người nói, người không thể nhìn ta át chủ bài A-Hát. Vì vậy sòng bạc cùng nhà cái nói, A-Hát, nguyên lai không thể nhìn người khác át chủ bài. Vậy sau này tự tận lực thiếu xem. Hồ Thư Lệ đối với cái này trả lời tương đối hài lòng. Nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Nàng truy vấn, còn gì nữa không? Tống Duy Dương nói, Trung Quốc thị trường chứng khoán hiện tại định vị là sai lầm. Phía chính phủ định vị là, vì nước có xí nghiệp đầu tư phục vụ cùng hướng quốc hữu xí nghiệp. Nghiêng đầu tư công cụ, điều này sẽ đưa đến sở hữu tư nhân xí nghiệp đưa ra thị trường phi thường khó khăn. Hơn nữa trên thị diện cổ phiếu chủng loại cũng rất ít. Điều này sẽ đưa đến có đưa ra thị trường đặc quyền công ty. Có thể dựa vào cọc cao tràn giá phát hành theo lưu thông cổ người cầm được trong tay vòng tiền. Mặt khác một loạt loạn tướng tự thuận lý thành trương đã xảy ra. Cho nên đâu này? Hồ Thư Lệ hỏi. Tống Duy Dương nói, cho nên muốn chỉnh đốn loại này loạn tướng. Đầu tiên nhất định phải từng bước cởi mở tư nhân xí nghiệp đưa ra thị trường quyền lợi. Lại để cho cổ phiếu chủng loại nhiều lên. Lại để cho cổ dân lựa chọn nhiều lên. Lại để cho nhà cái thao tác độ khó trở nên càng lớn. Ngươi lá gan rất lớn. Hồ Thư Lệ nói. Tống Duy Dương nói. Nói loại lời này kỳ thật không có phong hiểm. Quỹ tấm màn đen huyên náo lớn như vậy. Trung ương khẳng định đã muốn coi trọng rồi. Buông ra tư nhân xí nghiệp đưa ra thị trường quyền lợi là chuyện sớm hay muộn. Hồ Thư Lệ nói. Hỷ Phong là Trung Quốc đệ nhất gia tại đại lục bên ngoài đưa ra thị trường dân doanh xí nghiệp. Lúc trước vì cái gì không tuyển chọn mượn xác đưa ra thị trường, mà là trực tới cảng thành bên kia đưa ra thị trường. Tống Duy Dương nói, trong nước thị trường chứng khoán qua rối loạn, ta không muốn Hỷ Phong cổ phiếu bị khiến cho chướng khí mù mịt. Hồ Thư Lệ hỏi, Thần Châu khoa học kỹ thuật chọn đưa ra thị trường sao? Một mực có phương diện này nghe đồn. Tống Duy Dương nói, tạm thời không biết đưa ra thị trường, bởi vì chúng ta không thiếu tiền. Hồ Thư Lệ hỏi, Kim Ngưu vốn liếng có thể hay không chuyển hình vì công mộ quỹ? Tống Duy Dương nói, vĩnh viễn không có khả năng. Hồ Thư Lệ hỏi, vì cái gì? Tống Duy Dương nói, Kim Ngưu sở hữu là ta dùng để làm chiến lược đầu tư bố cục. Dùng ta thành chủ đạo, mục đích không phải là vì vòng tiền. Hồ Thư Lệ hỏi, có thể nói chuyện chiến lược của ngươi bố cục sao? Tống Duy Dương nói, không thể trả lời, 10 năm về sau ngươi có thể xem minh bạch, cho nên thỉnh mỏi mắt mong chờ a. Hồ Thư Lệ nói, xem ra Tống tiên sinh đã có lâu dài buôn bán quy hoạch. Tống Duy Dương nói, ánh mắt không dài xa người. Khẳng định đi được cũng không xa. Hồ Thư Lệ nói, ta đoán xem, ngươi là tại bố cục điện tử sản nghiệp cùng Internet. Tống Duy Dương nói, cái này là một người trong số đó. Hồ Thư Lệ nói, nhưng hiện tại Internet kinh tế đình trệ. Năm trước châu Á nhà giàu nhất Tôn Chính Nghĩa, bởi vì khắp nơi đầu tư Internet xí nghiệp, hiện tại ngay châu Á phú hào bảng trước 20 đều sắp xếp không tiến vào. Người cho rằng Internet ngành sản xuất lúc nào có thể tiết trời ấm lại. Tống Duy Dương cười nói, đợi hiện tại Internet công ty đóng cửa 90% đã ngoài. Internet cổ té đáy cốc thời điểm nên tiết trời ấm lại. Đây là thị trường tự phát điều tiết năng lực. Trước kia Internet bọt biển quá lợi hại. Mượn thế giới lớn nhất Internet phục vụ công ty nước Mỹ online mà nói. 10 năm thời gian, thị giá tự bảo tăng đến 1.600 triệu đô la. Tương đương với IBM gấp 2 nhiều. Kết quả đâu rồi? Internet bọt biển vừa vỡ, thị giá trực tiếp bốc hơi 1.100 triệu đô la. Đến bây giờ cũng còn tại dưới lên ngã. Tam Warner vì ngăn lại giá cổ phiếu ngã xuống, đã muốn tuyên bố cùng nước Mỹ online xác nhập kế hoạch. Điều này nói rõ tương quan đầu tư cơ cấu kiểm lưa kỹ cùng. Có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa. Đã đến thua không nổi tình trạng. Lách vào làm hơi nước mới là thật thực Internet ngành sản xuất. Hồ Thư Lệ nói, có lẽ tiếp qua vài năm, chúng ta có thể chứng kiến đầu tư của ngươi ánh mắt có đúng hay không xác thực. Tống Duy Dương nói, đúng vậy. Hồ Thư Lệ nói, ngươi rất có tự tin, cũng rất có quyết đoán, tựa như lúc trước ngắm bắn Soros đồng dạng. Tống Duy Dương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi Quỳnh Dân Nguyên nì. Hồ Thư Lệ nói, Quỳnh Dân Nguyên đã bị chứng thật là phi pháp thao tác. Ngươi không cố kỵ phương diện này ảnh hưởng sao? Tống Duy Dương nói, cũng không phải ta tại phi pháp thao tác. Ta lúc ấy chỉ là cổ dân mà thôi. Ta muốn là phạm pháp rồi. Trong lúc này quốc sở có cổ dân đều ở phạm pháp. Hồ Thư Lệ nói, nước Mỹ cổ thần Buffett có đầu tư của mình lý niệm. Ngươi bị quảng đại cổ dân vinh dự Trung Quốc cổ thần. Đầu tư của ngươi lý niệm là cái gì đâu này? Tống Duy Dương nói, mua Quỳnh Dân Nguyên thời điểm, ta vẫn còn tương đối tuổi trẻ xúc động. Lúc ấy muốn chính là dùng tiểu bao la. Hiện tại ta chỉ đầu tư những kia có tiềm lực xí nghiệp. Về phần một nhà công ty có hay không tiềm lực, ta có phán định của mình tiêu chuẩn. Hồ Thư Lệ hỏi, phán định tiêu chuẩn gì? Tống Duy Dương cười nói, buôn bán cơ mật. Hồ Thư Lệ nói, Hỷ Phong cổ phiếu giống như một mực ngã xuống. Ngươi không lo lắng sao? Tống Duy Dương nói, chỉ cần đừng rớt phá phát hành giá là được. Dù sao thị trường chứng khoán Hương Cảng đều ở ngã. Lenovo so Hỷ Phong ngã đắc còn thảm hại hơn nì. Hồ Thư Lệ hỏi, cái này có thể hay không ảnh hưởng Hỷ Phong ngành sản xuất bố cục? Tống Duy Dương nói không có ảnh hưởng nhất định là lời nói dối, nhưng cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hỷ Phong lúc trước đã hơn một năm trong thời gian, một mực bảo trì cao tốc khuếch trương tư thái. Chúng ta sang năm hội hơi chút thu liễm khuếch trương tốc độ. Đồng tiến đi phi thường triệt để bên trong chỉnh hợp, củng cố mấy năm trước phát triển trở thành quả. Theo cái khác phương diện mà nói, giá cổ phiếu liên tục ngã xuống cũng là chuyện tốt. Bởi vì một mực bảo trì cao tốc phát triển, lại để cho Hỷ Phong rất nhiều cao tầng đều bành trướng. Hơn nữa tất cả mọi người có tiền rồi, nhiệt tình cũng không còn như vậy đủ. Giá cổ phiếu càng ngã mọi người lại càng thanh tỉnh, càng có thể chính xác nhận thức Hỷ Phong thực tế tình huống. Hồ Thư Lệ nói, tâm tình của ngươi rất tốt, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Tống Duy Dương nói, bằng không thì đâu này, cũng không thể oán trời trách đất. Tống Duy Dương cùng Hồ Thư Lệ suốt hàn huyên một cái giờ đồng. Hồ, cái gì nội dung đều nói chuyện một ít, thậm chí lại trò chuyện trở lại Trung Quốc thị trường chứng khoán thời điểm. Tống Duy Dương nói thẳng, ta là thực nghiệp nhà tư bản, không phải tư bản tài chính gia. sau này chớ cùng ta nói chuyện gì Trung Quốc thị trường chứng khoán. Ta đối với cái kia biểu diễn không quan tâm, cũng căn bản chướng mắt, bọn hắn chơi bọn hắn, ta thành thành thật thật làm xí nghiệp là tốt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục